Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, chương 1100, cầm xuống. Canh thứ 2, trò chơi thời gian tiến hành đến 22:31. Lần này Hàn Quốc đội thật mạnh a. Chậc chậc, bọn hắn thế mà tại như thế mập phít trước mặt kiên trì tới 20 phút. Hơn nữa còn nhiều hơn 22:31 còn không có kết thúc. Nói thật, nếu là song phương đều xuất ra bình thường đội hình, chúng ta Khan Tử Ca không bị xáo lộ, trận đấu này thật đúng là khó mà nói. Bất quá cái này nhanh đến 1 vạn khối kinh tế dẫn trước, chỉ là Khan Tử Ca một người liền rơi ở phía sau 5.000 khối. Cái này rất bình thường, không hợp thói thường a. Ngươi cho rằng đâu, 22 phút một kiện bộ, cùng 22 phút 3 kiện nửa fist cái này vừa so sánh, chẳng phải là càng kỳ quái hơn. Mặc kệ là hiện trường người xem vẫn là trực tiếp con đường bên trên khán giả lúc này đều đang nghị luận, Hàn Quốc đội bộ này đội hình tính bền dẻo hoàn toàn chính xác rất mạnh. Không có gì ngoài top lên vị trí bên ngoài. Còn lại mỗi cái vị trí vẻn vẹn rơi ở phía sau 1.000 khối tả hữu kinh tế. Mà lại từ trang bị phương diện nhìn lại, bên này Nautilus vẻn vẹn chỉ dành trước Syndra một cái gậy bùng nổ. Mà MLSG trang bị so với tác răng tới nói thậm chí không có cái gì dẫn trước. Kỳ thật nếu như từ mảnh quan sát liền sẽ phát hiện, MLSG giai đoạn trước tiết tấu hoàn mỹ. Nhưng tác răng tại loại này to lớn phụ trọng dưới áp lực, thế mà tìm về tiết tấu, tại hạ đường một đợt 3v3 trong quyết đấu càng là một đợt thiên tú đại chiêu tránh kỹ năng tú rơi. Mất MLXG, mặc dù kia một đợt bị kẹt toa thu lại 2 người đầu. Nhưng tương tự, Hàn Quốc đội bên này Seiya cũng đã nhận được 2 người đầu kinh tế bổ sung. Cho nên nói, hiện tại Hàn Quốc đội còn lại vị trí trang bị lạc hậu cũng không có đặc biệt lớn. Chủ yếu vấn đề vẫn là ở cái này không, 6/1 sen trên thân. Cái này sóng lớn, ngực bự, long phụ cận dây dưa, dẫn đầu chiếm cứ long hố chung quanh địa hình, đồng thời mai phục tại Baron trong hầm. Saya mặc dù chiếu một cái, nhưng khi màu lam trang sức lưu lại mắt vị bị trong nháy mắt thanh không về sau. Hàn Quốc đội bên này lần nữa đã mất đi đối long hố tầm mắt. Ta quá khứ, tới một người tiếp ứng ta. Kareller thời khắc mấu chốt vẫn là có ý định làm một cái can đảm anh. Hùng, bởi vì tại tác răng thị giác dưới, long trong hầm giấu chân lộn xộn, tựa hồ là DA tạo thành. Nói cách khác đối thủ rất có thể đã kéo Baron đi, tác răng lên tiếng. Hiện ở trên trán của hắn đã ẩn ẩn có mồ hôi. Làm một jungle, hắn mang theo đội ngũ đi đến bây giờ thời gian này tiết điểm bên trên. Đúng là không dễ, con rồng này là mấu chốt. Nếu như có thể giành lại tới, liền thật còn có cơ hội. Hiện tại sen tại hạ đường một người phát dục mang tuyến. Ngoại trừ lục giáp bên ngoài, sen trên thân còn có thủy ngân dày cùng một cái nhỏ dung ngũ hương. Đẩy tuyến năng lực là hơi có chút. Đồng thời sen hiện tại đẳng cấp bởi vì đẳng cấp đền bù cơ chế. Cũng từ từ tải trở về bù. Chính là cái này bổ sung tốc độ hơi chậm một chút thôi. Cái này đều không ảnh hưởng toàn cục. Mấu chốt nhất là bên này lựa chọn tập kết Baron. Bao quát Fizz cũng ở chính diện trên chiến trường. Không có ai đi lý biết cái này sen. Cái này sen dù nói thế nào hiện tại cũng muốn so với một cái siêu cấp binh hung mãnh một điểm không? Phải, thịt muỗi cũng là thịt. Chiếu vào loại tình hình này phát triển tiếp. Nói không chừng chờ một lát sen còn có thể phá mất một cái bên ngoài tháp cái gì. Tiếp cận, bên này. Dựa vào tường góc đứng vững Nautilus tại đung đưa trái phải. Khi hắn quét hình rõ ràng phát hiện Rakan hình dáng thời điểm, lúc này không chậm trễ chút nào tốc biến lẻn đến long hố phía trên. Một phát hòa A đem Rakan định ngay tại chỗ. cơ hồ trong cùng một lúc. Gia Vân Y cùng Fisky kỹ năng để bọn hắn tại trong nháy mắt vị chuyển qua trên vách tường. Đồng dạng có hành động còn có thể toa V kép kỹ năng. Cùng thừa dịp loạn lượn quanh một vòng, vây quanh chính diện trên chiến trường chăn đồ. Khan đã phản ứng rất nhanh đem thị giác hoán đổi đến chính diện chiến trường. Nhưng Rakan tử vong cơ hồ là trong nháy mắt liền đã phát sinh. Hắn căn bản không kịp đem đại chiêu cho đến Rakan. Huống chi coi như hắn đại chiêu cho đến. Bên này tổn thương cũng là hoàn toàn tràn ra. Demacia, MLSG Javan hét lớn một tiếng tốc biến đại chiêu trùm lên Saya trên thân. Đồng thời thạch tượng quỷ bản giáp mở ra. Javan quanh thân lập tức quanh quẩn lên một tầng hào quang màu vàng đất. Tuy nói tại mở ra thạch tượng quỷ bản giáp trong lúc đó, nên anh hùng tổn thương sẽ giảm xuống 60%. Nhưng MLXG không quan tâm. Hắn mục đích chỉ là hạn chế lại cái này Saya. Hoặc là nói là bức bách ra cái này Saya tốc biến. Đại hải vô lượng, Nautilus đầy đầy bổng vọt tới trước một đoạn khoảng cách. Đại chiêu khóa chặt Saya trực tiếp phóng thích. Xen đại chiêu trước tiên cho đến đứng tại phía trước nhất Rikersai. Khác một bên Syndra một cái ke nhị liên đẩy choáng chính diện trên chiến trường Nautilus. Hạn chế lại Nautilus tiếp tục vào sân. Nhưng tương tự bên hông xuất hiện chăn đồ một cây trụ cũng là cắm ở Syndra trên thân. Syndra bị hạn chế địa hình sau chỉ có thể giao ra tốc biến. Nhưng thẻ toa đại chiêu chớp mắt đã tới. Uzi vọt thẳng mặt xếp sau. Hỏa tiếp quy đột nhiên bộc phát. Bay đầy trời vũ. Saya linh nhảy. Đại chiêu bắn ra lông vũ phương hướng trực tiếp đánh úp về phía Uzi. Đồng thời Saya tại rơi xuống đất trong nháy mắt dần hiện ra thoát ly vị trí. E kỹ năng móc câu lôi kéo. Syndra đại chiêu tổn thương cơ hồ tại móc câu lôi kéo đồng bộ thời gian lắc tại thẻ toa trên thân. Đốt, kim sắc truyền thuyết, anh em, không nghĩ tới tám, Uzi lộ ra tiếu dung, móc câu, bao quát Syndra mang tính then chốt đại chiêu không có trúng đích hắn mảy may. Chỉ có kim thân phía ngoài một đống nhỏ màu đen hình cầu tỏ rõ lấy Syndra đã đem đại chiêu thả. Buông tha, xong, đép trong lòng ngầm lạnh, trước bị dây mất một cái. Song C tổn thương lại toàn bộ không có đánh ra tới. Cái này dao động đoàn chiến kết quả có thể nghĩ. Hắn trước tiên nghĩ tới chính là chạy trốn. Nhưng bên hông đỏ bắp bóng ma bên trong, một viên cá mập đã cắn lấy trên người hắn. Fizz lúc nào, đây là đép phản ứng đầu tiên. Ngay sau đó hắn liền bị từ trên mặt đất phá đất mà lên đầu cá cắn rơi mất vượt qua 2/3. Lượng máu kinh khủng tổn thương nhường hắn hai tay rời đi bàn phím. Bị Uzi đuổi theo chuyển vận điểm chết. Một đợt tan tác, bên này cũng không có ý định đánh Baron. Rikersai cùng Sen cùng kinh nghiệm bảo bảo không hề khác gì nhau. Tuy nói tác rằng đã đem hết toàn lực đánh ra tất cả của mình bộ kỹ năng. Nhưng ở Nautilus kim thân tránh né rơi hắn đại chiêu về sau. Hắn chỉ có thể bị ép thừa nhận cái này, hắn không muốn đi thừa nhận sự thật. Cái này một đợt đoàn chiến đánh xuống. Bọn hắn hết đạn cạn lương. Lại không có thể đổi đi đối thủ dù là một người. Năm người tập kết bão đoàn tại mít lên binh tuyến vốn là coi như không tệ tình huống dưới cấp tốc. Bão đoàn đẩy lên cao điểm. Thuận thế trực tiếp một đợt cầm xuống trận đấu này quyết đấu. Cùng ngày. Tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất, chiến đội, toàn thắng chiếm cứ đến tiểu tổ thi đấu đứng đầu bảng. Dựa theo thứ nhất đánh thứ tư, thứ hai đánh thứ ba đấu vòng loại phân tổ. Kỳ thật tại tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất kết thúc về sau. Cái này bán kết bên trong đối thủ liền đã 10 phần sáng suốt. Dù là ngày mai còn có vòng thứ hai tiểu tổ thi đấu quyết đấu. Nhưng thử hỏi. Trước mắt chiến đội đấu pháp cùng khí thế, đến tột cùng ai có thể cản. Hậu trường phòng nghỉ, phong ca cùng còn lại nhân viên công tác, thậm chí còn có hai tên giải thích ở bên trong,